Đạo tâm trùng ma, chương 201, hồ nữ quyến rũ, 1, góc truyện audio.com, yêu thú, cái này sao có thể? Lâm Sơn nghe xong Lâm Lập nói, nhất thời chính là trong lòng thầm nghĩ, yêu thú trong Thanh Khâu Lâm này đều là ở chỗ sâu trong Thanh Khâu Lâm, bình thường là sẽ không xuất hiện ở bên cạnh Thanh Khâu Lâm, đương nhiên, bởi vì đứng đầu Thanh Khâu Lâm cùng Lôi Đình Tông chính nhất đạo có ước định yêu thú Thanh Khâu Lâm sẽ không tùy tiện công kích đệ tử hai phái. Trong lòng nghi hoặc Lâm Sơn nhìn con trai mình, phát hiện trong hai mắt con mình lóe ra hào quang, điều này làm cho Lâm Sơn lập tức chính là rõ ràng con mình là đang nói dối, chẳng qua Lâm Sơn lại là cũng không nói gì ra, mà là nói với Lâm Lập. Hừ, yêu thú Thanh Khâu Lâm vậy mà dám làm bị thương Lập Nhi của ta, lại giết đệ tử tinh anh của chính nhất đạo như thế, quả thực là tội không thể tha thứ, Lập Nhi yên tâm, phụ thân nhất định báo thù cho ngươi, ngươi an tâm dưỡng thương trước, phụ thân đây liền đi triệu tập tộc nhân. Nói xong Lâm gia gia chủ Lâm Sơn chính là hướng về bên ngoài đi đến, mà Lâm Lập cùng Tú Nhi thấy Lâm Sơn rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó Lâm Lập lòng còn sợ hãi nói với Tú Nhi. Sư tỷ, hiện tại làm thế nào? Cha ta nếu triệu tập người Lâm gia đi Thanh Khâu Lâm, như vậy Lâm gia chúng ta cũng liền xong rồi, Lâm gia chúng ta cũng không phải là đối thủ của Thanh Khâu Lâm. Hơn nữa, nếu cha ta bọn họ gặp phải chủ nhân ta làm thế nào? Người lo lắng cái gì? Ta đây liền truyền tin cho cha ta, bảo cha ta đến là được. Cao thủ chính nhất đạo chúng ta đến, không phải cái gì cũng giải quyết rồi. Trong chốc lát chúng ta đi theo, đụng tới chủ nhân bọn họ chúng ta cũng có thể bảo vệ một chút. Tú Nhi nghe xong Lâm Lập nói, lập tức chính là nói. Mà Lâm Lập nghe xong lại là lo lắng nói. Nhưng là sư tỷ, nếu những yêu thú kia của Thanh Khâu Lâm không đồng ý làm thế nào? Đây là sự tình Lâm Lập lo lắng nhất, mà Tú Nhi sau khi nghe xong Lâm Lập nói. Dù sao chúng ta một mực chắc chắn là bọn họ làm là được rồi, về phần bọn họ thừa nhận hay không, không có vấn đề gì, dù sao cũng không có người sẽ đi tin tưởng bọn hắn, đến lúc đó cùng lắm thì chính là đại chiến một hồi, chính nhất đạo chúng ta cũng không phải lần đầu tiên cùng Thanh Khâu Lâm đại chiến, cũng không có gì cùng lắm thì. Không sai, bởi vì trong Thanh Khâu Lâm ẩn chứa khổng lồ các loại dược thảo, là vật cần thiết các môn phái luyện đan, cho nên mặc kệ là đệ tử chính nhất đạo hay là Lôi Đình Tông đều là thường xuyên đi Thanh Khâu Lâm hái thuốc, chỉ là Thanh Khâu Lâm này là địa bàn của Thanh Khâu lão tổ, toàn bộ thứ tốt đều là ở chỗ sâu trong Thanh Khâu Lâm, chính nhất đạo cùng Lôi Đình Tông căn bản là không chiếm được, bởi vì tự nhiên là sẽ thường xuyên xảy ra tranh đấu. Chẳng qua như là tình huống một lần này như vậy mười mấy đệ tử chính nhất đạo đều bị chém giết, lại là chưa từng xảy ra, có thể nghĩ sự tình như vậy truyền về chính nhất đạo, sẽ sinh ra gợn sóng lớn cỡ nào, chẳng qua Tú Nhi lại là không nghĩ quá nhiều như vậy, nàng chỉ là muốn cho mình cùng Lâm Lập thoát khỏi khốn cảnh này là được rồi, đương nhiên, còn không thể để cho phiền toái tìm đến trên người chủ nhân Tần Thiếu Phong của bọn họ. Lâm Sơn rời phòng Lâm Lập trực tiếp chính là hướng về hậu viện Lâm gia đi đến, thân là gia chủ Lâm gia, hắn cũng không thể dễ dàng đem Lâm gia đưa lên đường chết, vì thế liền đi hướng lão tổ tông Lâm gia xin chỉ thị. Rốt cuộc nên là làm như thế nào, đây chính là trực tiếp quan hệ đến đại kế tương. Góc truyện audio.com, lai phát triển của Lâm gia, Lâm Sơn không thể không cẩn thận. Lâm Sơn không tin tưởng lời của con mình, nhưng mà cũng không đi vạch trần, dù sao Tú Nhi là con gái của trưởng môn chính nhất đạo, lúc này vạch trần con mình, đó chính là sẽ đắc tội Tú Nhi, cho nên sau khi Lâm Sơn rời đi chính là hướng về hậu viện Lâm gia đi đến, lão tổ tông Lâm gia ở nơi đó, sự tình này quan hệ đến toàn bộ tương lai phát triển của Lâm gia, vẫn là cần lão tổ tông đi quyết định. Lâm gia thân là một trong ba đại gia tộc của Thanh Khâu Trấn, đình viện tự nhiên là cực kỳ khổng lồ chiếm đất chừng 10 dặm, mà tại trong một mảng trang viên cuối cùng kia, bồ thủy nguyên khí cực kỳ nồng hậu, vài vị lão tổ tông của Lâm gia đều là ở trong này ẩn tu, Lâm Sơn cũng là rất ít tới nơi này quấy rầy, nếu không ra sự tình lớn như vậy, Lâm Sơn cũng sẽ không đến. Sau khi vào trong viện cuối cùng này, Lâm Sơn trực tiếp chính là quỳ gối trên đất lập tức nói với trong sân. Tôn Nhi Lâm Sơn bái kiến các vị lão tổ tông, Tôn Nhi có sự tình to lớn xin các vị lão tổ tông định đoạt. Lâm Sơn sau khi nói xong, chính là cung kính quỳ gối nơi đó, chờ lão tổ tông Lâm gia lên tiếng. Là Sơn Nhi có chuyện gì thì nói đi. Một cái thanh âm già nua lại như có như không từ bên trong truyền đến, mà thanh âm này chính là của một người trẻ tuổi nhất trong Lâm gia lão tổ chẳng qua cũng là có mấy ngàn tuổi. Mà nghe xong lão tổ này nói, Lâm Sơn cũng là không có chậm trễ, vội vàng đem lời của Lâm Lập cùng Tú Nhi cùng với Lâm Sơn tự mình đoán đều nói ra. Đợi đến sau khi Lâm Sơn nói xong, bỗng nhiên cửa mấy gian phòng trong tiểu viện đều là mở ra, đi ra bốn vị lão nhân, trong đó một người hạc phát đồng nhan, bộ dạng ngược lại là cực kỳ hòa ái dễ gần, chẳng qua lúc này lại là phồng râu trừng mắt nhìn Lâm Sơn, sau đó hướng về Lâm Sơn nói. Người nói cái gì, mười mấy đệ tử chính nhất đạo đều bị giết. Tiên, đây là trời muốn mất Lâm gia ta sao? Lão nhân này chính là lão tổ tông cường đại nhất của Lâm gia Lâm Hỏa, chính như tên giống nhau, tính tình 10 phần nóng nảy, chẳng qua một thân thực lực đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm thái ất kim tiên, kim tiên pháp tắc trong cơ thể cũng là có to cỡ cánh tay. Thực lực tại Thanh Khâu trấn này tuyệt đối là có thể tiến vào trước ba, chẳng qua cùng chính nhất đạo những thế lực lớn kia so sánh, lại là căn bản là không đủ xem, người ta phái tới một đại la chân tiên 36 phẩm, liền đủ để đem Lâm gia này hoàn toàn hủy diệt. Bà lão nhân bên cạnh cũng là cực kỳ phẫn nộ, bọn họ không nghĩ tới Lâm gia vậy mà xảy ra sự tình như vậy, mà nghe xong Lâm Hỏa nói, Lâm Sơn lại là vội vàng nói. Lão tổ tông bớt giận, tuy chuyện này rất phiền toái, chẳng qua há không phải cơ hội Lâm gia ta quật khởi, ngài còn không biết trưởng môn chính nhất đạo đã đem con gái hắn gả cho Lập Nhi. Nếu chuyện này làm tốt, Lâm gia chúng ta cũng liền có thể hoàn toàn dựa vào chính nhất đạo. Lâm gia tuy là ở Thanh Khâu trấn có thể tác uy tác phúc, xưng vương xưng bá, chẳng qua bởi vì mạnh nhất cũng chẳng qua là nhất phẩm thái ất kim tiên, tại tiên giới kim tiên nhiều như chó này, thật sự là không có địa vị gì, nếu Lâm Hỏa có thể đột phá đến đại la chân tiên mà nói, như vậy Lâm gia có lẽ còn có thể đủ có một chút địa vị, chẳng qua Lâm Hỏa kẹt tại cái cảnh giới này đã có mấy ngàn năm, lại là một chút dấu hiệu đột phá cũng không có. Cách chương